Luân hồi tôn giả, chương 21, phủ đồ quái đấu thiên sứ. Góc truyện audio.com. Muốn trở thành thần không chỉ phải tu luyện còn phải nhận được thiên địa ý chí và nguyên tắc thế giới lựa chọn. Nguyên tắc thế giới là quy tắc của một đại đạo. Nếu được hưởng nguyên tắc hỏa thì có thể khống chế lửa của tất cả mọi nơi. Nhưng có con đường thành thần khác là chảm thần. Chảm một vị thần, kẻ đó sẽ được hưởng được nguyên tắc của vị thần đó. Nên khoảng 1 tỷ năm sẽ mở ra một cuộc chiến chảm thần, tất cả ai cũng có thể tham gia và đều bỏ mạng bên trong. Rất ít ai giết được một vị thần. Từ sơ khai đến đây thì chỉ có 3 kẻ thành công thành thần bằng phương pháp đó, và cuộc chiến đó gọi là chảm thần. Giờ ngươi chống đối với thần, liệu ngươi có sống đến bao lâu? Tiêu Huyền cười nhạt nói. Hắn không thể nghĩ được tại thế giới này muốn nghịch thiên chảm thần như tiểu thuyết, vậy người muốn đánh sao? Ngươi không phải đối thủ của ta. Tiêu Huyền vẫn cầm kiếm đối mặt hắn. Có lẽ Tiêu Huyền cũng đã biết mình thua, nhưng hắn biết không còn đường rút nào cả khi đối mặt với các ám mệnh giết. Tiêu Huyền cầm kiếm lao đến chém vào Tuyên Mạc, tên kia chỉ nhìn kiếm Tiêu Huyền đến gần chụp lấy nó. Một bàn tay khổng lồ đập xuống, khiến Tiêu Huyền bay ra, khóe miệng chảy ra một đường máu. May là trang phục hắn đang mặc là một kiện giáp làm bằng lụa chắc chắn. Nhân quả sinh tử kiếm, Tiên Mặc giơ tay lên cản kiếm của Tiêu Huyền, tay hắn như hóa thành kim thiết, còn chắc hơn nữa, xúc sinh ấn xúc sinh môn, tu la ấn tu la thần thú. Rất nhiều thân ảnh ngàn trượng nhưng không có biết rõ hình thù. Chỉ thấy toàn thân màu đen và đôi mắt như máu, chúng lao đến bắt lấy Tuyên Mặc. Tên kia hừ lạnh, cả cơ thể liền được bao bọc trong một màn kim quang đầy cứng cáp. Các xúc sinh thú tấn công không được liền cắn lấy màn năng lượng của Tuyên Mạc. Linh khí bao bọc hắn đột nhiên chuyển sang màu tím rồi biến mất. Tuyên Mạc bị xúc sinh thú lần lượt điên cuồng tấn công. Khả năng của xúc sinh môn là làm ô uế linh khí, khiến cho đối phương không thể sử dụng linh khí theo yêu cầu của hắn, thức tỉnh. Tiên Mặc không sử dụng được linh khí nữa liền gào to, cả cơ thể hắn liền phát ra ánh hào quang. Phía sau lưng mọc ra 3 đôi cánh thiên sứ màu đen. Giữa con mắt của hắn có hình một ngôi sao đen đầy kỳ dị, Đoạn Lạc thiên sứ huyết mạch. Tiêu Huyền kinh ngạc hô. Tiên Mặc sử dụng huyết mạch Đoạn Lạc thiên sứ để có thể sử dụng được linh khí bị ô uế, lôi chảm. Dẹt, lôi kiếm chém xuống, Tuyên Mặc liền khinh thường phất tay, lôi kiếm liền bị phá. Hắn như làn gió đến trước mặt Tiêu Huyền đấm tới. Tiêu Huyền bay ra hơn ngàn trượng rồi dừng lại. Tiêu Huyền phun ra một ngụm máu đầy kinh hãi. Sức mạnh huyết mạch vô cùng mạnh, chấn tiên phủ đồ quái. Tiêu Huyền kết ấn, từ cơ thể ma khí phun ra bao bọc lấy Tiêu Huyền rồi hiện lên một hư ảnh mặt sa tăng. Tay cầm một cây đinh ba lửa. Phía sau hơn ngàn cánh tay cầm đầu lâu thập ma chấn thần thuật của cửu mục đan đế. Tiên Mặc đầy sợ hãi nói, có lẽ Tiêu Huyền không biết nhưng hắn lại biết lai lịch khủng bố của cái này, chấn hơn ngàn bàn tay cầm đầu lâu đập xuống. Tiên Mặc vội cầm một thanh kiếm đen chỉ vào chấn tiên phù đồ quái hét thiên sứ trừng phạt. Phía sau Tiên Mặc cũng xuất hiện một thiên sứ 8 cánh. Tay cầm quang minh kiếm, con mắt của thiên sứ như có hồn. Khi thiên sứ nhìn hướng Tiêu Huyền cũng đầy kinh hãi. Chết phun ra một câu, thiên sứ lao đến cầm kiếm chém về phù đồ quái. Phù đồ quái cầm đinh ba lửa đâm về thiên sứ, cả hai đều bị đánh bay ra. Khuôn mặt dữ tợn đối mặt nhau, ma quỷ nên chết hết đi. Cách chương.